Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 157 Linh Trị. Lời nói lăng lệ của Mộc Trần vang vọng trong không trung, đôi mắt đen lấy pha tan ra hàn khí giống như bảo kiếm rời vỏ. Bắn thẳng tới Dương Hoàng ở bên kia, linh khí trong thiên địa cũng bồng bềnh dao động. Vô số tân sinh trên bốn cái bình đài đều chăm chú quan sát hai đối thủ đang đối chọi gay gắt, đôi mắt vô cùng tò mò và chờ mong, háo hức chờ đợi trận đại chiến của hai trong số bốn người ưu tú nhất khảo nghiệm bạc tường giới. Cái đôi oan gia này đánh nhau sẽ phân khích như thế nào đây chứ? Mà Dương Hoàng nghe Mục Trần nói như thế, khóe miệng cũng trầm lại, lạnh lùng nhìn hắn ta. Linh lực hùng hậu trong bàn tay toát ra, cười nói: "Ta cũng rất tò mò muốn thử xem ngươi làm như thế nào bằng vào thực lực thần phách cảnh trung kỳ lại có thể đánh bại cường giả dùng thiên cảnh đấy." Bốn mắt đối chọi tóe lửa, sát khí băng hàn dập dờn. "Thôi nào, bây giờ còn chưa phải lúc để cho các ngươi tranh đấu nhau." Bạch lão xuất hiện giữa không trung, phất tay đánh vỡ không khí căng thẳng do hai người đối chọi gay gắt mà bất ổn. Lão ta nói: "Một tháng nữa, đại hội tân sinh sẽ được tổ chức. Tới khi đó, muốn đánh muốn chiến như thế nào thì cứ thoải mái đi. Bên trong đại hội đó, ai có thể trổ hết tài năng, siêu việt những kẻ khác, thì sẽ chân chính là đệ nhất tân sinh của Bắc Tử Linh Viện chúng ta năm nay đấy." Đám tân sinh nghe thấy lời nói của Bạch Lão thì liền sáng rỡ cả hai mắt. Có lẽ cái vị trí đệ nhất kia, đối với phần đông bọn họ thì có hơi quá xa xôi. Thế nhưng mà bọn họ cũng chẳng ngại hiển lộ uy phong của chính mình ở bên trong đại hội để có thể mang lại một chút danh tiếng cho bản thân. Dù sao trong cái đám tân sinh đông nghẹt này, con số lên tới 20 vạn mà toàn bộ đều có được tài năng vượt bậc. Muốn uy phong vân vũ thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Thiếu niên mà, tuổi trẻ khi thịnh, chỉ cần một chút hư danh thôi thì đã có thể khiến cho cả đám sôi máu nóng đầu, thúc đẩy bọn họ cố gắng phấn đấu vươn lên. Mộc Khuê cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Hắn ta vốn trời sinh rất hiếu chiến, ở bên trong linh lộ cũng là một nhân vật hàng đầu, không hề kém hơn Dương Hoàng là bao nhiêu. Cái danh hiệu đệ nhất kia, hắn ta sẽ không thể nào dễ dàng dâng tặng cho người khác, cho dù bên trong cái đám kia cũng chẳng phải là mấy cái đèn cạn dầu đi chẳng nữa. Còn Băng Thanh thì vẫn lạnh lùng thản nhiên, ánh mắt chẳng có mấy dao động. Sát khí của Mục Trần dần dần thu liếm lại, bước lùi lại một chút. Đúng là bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất để mà giao chiến với Dương Hoàng. Thực lực của cái tên kia bây giờ cũng đã là dung thiên cảnh sơ kỳ, không hề yếu hơn An Nhiên một chút nào. Hơn nữa, hắn ta chắc chắn sẽ phải có những bản lĩnh đặc biệt, không thể nào coi thường được. Nếu bây giờ mà chân chính ra tay, thắng bại thật đúng là khó lường. "Từ giờ trở đi, các ngươi đã chính thức là đệ tử Bắc Tử Linh Viện. Bất kể các ngươi có thân phận gia cảnh gì trước kia, thì vào tới nơi này cũng chỉ là đệ tử, là tân sinh mà thôi. Muốn có được địa vị và tôn kính, vậy thì phải tỏ rõ bản lĩnh ra cho người ta kinh sợ." Bạch lão cười nhạt, quét mắt nhìn qua vô số tân sinh, giọng nói bình thản cất lên đều đều: "Bây giờ các ngươi sẽ được sắp xếp lưu trú tại khu vực của tân sinh. Có bốn khu vực phân biệt nhau ở bốn hướng, sẽ có đạo sư dẫn các ngươi đi qua đó." Lão ta vừa nói xong, thình lình có mười mấy luồng hào quang bắn tới lơ lửng trên không trung. Đó chính là những vị đạo sư trung niên, linh lực dao động hùng hậu, bất cứ ai cũng đều là cường giả dùng thiên cảnh. Mộc Trần nhìn thấy đám người vừa mới tới thì cũng thầm than sợ hãi. Thật đúng là Bắc Tử Linh Viện chỉ là một đạo sư mà đã có thực lực dùng thiên cảnh rồi, tùy tiện bốc một người vào bên trong Bắc Linh Cảnh thì chắc chắn sẽ là bá chủ ở đó rồi. Bắc Tử Linh Viện quả thật là một con quái vật vô cùng to lớn. Những vị đạo sư kia vừa mới đi đến liền đã phân tán ra, bắt đầu phân chia đệ tử. Đám người Mộc Trần nhìn thấy một vị đạo sư xinh đẹp đang tiến đến chỗ bọn họ, là một vị mỹ phụ mặc áo đỏ, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, thành thục phong tình, nét cười khúc khích rất là mê hoặc. Vị đạo sư này khi đến chỗ Mộc Trần thì chợt vung tay lên, một quần sáng liền hiện ra bao phủ lấy cả khu vực, trùm lên khoảng 2.000 tên đệ tử. "Mấy tiểu tử kia, ta là đạo sư của tân sinh các ngươi. Ta được giao phó sẽ hướng dẫn các ngươi một thời gian. Gọi ta là Mục Lăng nhé. Sau này có việc gì không hiểu thì cứ tới tìm ta. Nàng ta đưa đôi mắt tình liếc ngang đám tân sinh còn đang ngây ngốc mà cười dài. Mà cái đám nam tân sinh đứng ở bên ngoài gần với cái lồng hào quang màu đỏ kia thì không khỏi hậm hực ghen tức nhìn về bóng người xinh đẹp đó. Sau đó thì quay đầu nhìn lại vị đạo sư được rửa của chính mình, bất giác đều lắc đầu thở dài. Hiển nhiên toàn là một lũ ham gái thôi. Đi theo ta thôi, ta sẽ dẫn các người đi. Mục Lăng vất tay, lắc mình đi sâu vào bức tường linh viện. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần quay sang mỉm cười với Lạc Ly, rồi lắc người đuổi theo. Lần lượt, Diệp Khinh Linh, Duẫn Nhi, Mạc Lĩnh cũng nhanh chóng đi theo. Bọn họ cũng vừa may chung một khối lớp học với Mục Trần, sau này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mấy nghìn người chậm chậm đi theo Mục Lăng đi xuống khỏi bình đài. Lập tức, một mảng xanh liền đập vào trong mắt. Một cái điện phủ tu luyện to lớn cũng xuất hiện. Xa xa có thể nhìn thấy được vô số người đang xe qua xe lại trên không trung. Được Mục Lăng dẫn đường, đoàn người đi về hướng Tây hơn 10 phút thì mới dừng lại. Vị đạo sư xinh đẹp giơ ngón tay thanh mảnh chỉ về phía đằng trước, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đây chính là chỗ ở của các ngươi. Mục Trần nhìn qua, dưới tán cây mát mẻ, một cái hồ nước trong suốt điểm xuyến cho khung cảnh. Từng dãy phòng ốc đơn sơ sạch sẽ đang tọa lạc. Hả? Linh khí ở chỗ này... Mục Trần đột nhiên kinh ngạc. Hắn ta phát hiện ra linh khí thiên địa ở bên trong khu vực này nồng đậm hơn rất nhiều. Mà sự dày đặc này khi càng đi vào sâu hơn thì lại càng đậm hơn. Chà, không ngờ ở đây cũng có một cái tụ linh trận bí ẩn thật to lớn. Đôi mắt lợi hại của Mục Trần đảo qua, dĩ nhiên đã có thể quan sát tinh tế hơn xưa rất nhiều. Hắn ta lập tức phát hiện ra dao động đặc biệt mà quen thuộc của linh trận. Chỉ là chỗ ở của tân sinh mà lại có một tòa tụ linh trận rồi. Hơn nữa, xem trình độ linh khí nồng đậm như thế này, cấp bậc của nó tuyệt đối cao hơn tụ linh trận cấp 3 ở bên trong Bắc Linh Viện. Hai, tiểu tử, quan sát thật là nhạy bén ha. Mục Lăng cũng nhìn thấy phát hiện của Mục Trần. Nàng ta cười cười, cất tiếng nói với mọi người. Chỗ ở này của các ngươi được một cái tụ linh trận cấp 4 bao phủ đấy. Đám tân sinh nghe xong thì liền xôn xao. Tụ linh trận xưa nay vẫn luôn là tiêu chí quan trọng để mà đánh giá tiềm lực của bất kỳ một cái thế lực lớn nhỏ nào. Có lẽ ở đây không ít người đã từng thấy qua tụ linh trận cấp 4 hoặc còn có thể cao hơn nữa. Thế nhưng mà thiết kế tụ linh trận ngay tại chỗ ở thì có lẽ cũng là lần đầu tiên. À mà còn nữa, khu vực chỗ ở của tân sinh cũng được chia ra làm ba đẳng, giáp, ật, bính, mà các ngươi đều được phân về bính đẳng, chính là khu vực vòng ngoài của tu linh trận cấp 4. Linh khí ở chỗ đó cũng không tồi, bất quá so với giáp, ật, hai cái đẳng kia thì vẫn còn chênh lệch một chút. Mục Lăng chỉ vào những căn phòng ở sâu bên trong, nơi linh khí dày đặc hơn một chút. Nàng ta nói tiếp. Ở bên đó chính là những phòng trung tâm của tu linh trận. Linh khí dĩ nhiên sẽ mạnh hơn ở bên ngoài rất nhiều. Cái chỗ đó làm sao chúng ta có thể vào ở được á? Có một tân sinh thèm thuồng liền hỏi. Hiển nhiên là ở bên trong khu vực đó tu luyện sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở vòng ngoài. Cũng dễ thôi. Mục Lăng cười khúc khích quyến rũ nói tiếp. Chỉ có điều ở bên đó thì có thu phí thuê phòng. Phòng giáp đẳng phí 2.000 linh trị mỗi tháng, phòng ất đẳng thì 1.000 linh trị. Đám tân sinh liền há mồm ngáp ngáp, suy tí nữa thì nuốt cả lưỡi. Như thế mà cũng được hay sao? Phải thuê phòng thì mới được ở sao? Các tiểu tử, linh trị rất là quan trọng ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này đó nha. Bắc Thương Linh Viện có tổng cộng hơn 100 tòa tụ linh trận cấp 4, 60 tòa tụ linh trận cấp 5, 20 tòa tụ linh trận cấp 6, 10 tòa tụ linh trận cấp 7, còn tụ linh trận cấp 8 chỉ có duy nhất một cái. Cả đám tân sinh nghe thấy Mục Lăng đạo sư khoe khoang mà đều choáng váng chao đảo. Số lượng tụ linh trận lại nhiều tới như thế sao? Thật đúng là kinh khủng mà. Đương nhiên, mọi người cũng đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng có thể miễn phí sử dụng tụ linh trận cao cấp nha. Mục Lăng cười khanh khách. Vậy là ý gì nhé? Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Chỉ có tụ linh trận cấp 4 là miễn phí thôi, không khác gì tu luyện bên trong phòng của mình cả. Còn lại mấy cái tụ linh trận khác, muốn đi vào đó tu luyện thì đều cần phải trả phí bằng linh trị đó nha. Ta nhớ không lầm thì tụ linh trận cấp 7 một ngày phải đóng 5.000 linh chi đó. Cả đám nghe thấy mà suýt ngất. Cuối cùng đã có thể hiểu được, linh chi chính là tiền tài, là danh vọng, là miếng cơm manh áo, là tất cả mọi thứ ở bên trong bác thương linh viện này. Không có linh chi chẳng khác nào một thằng ăn mày. Mục Trần nghe thấy thì cũng khổ não. Hiện giờ trong tay của hắn cũng chỉ mới có 6.100 linh chi, tức là chỉ đủ để cho hắn chi dùng cho việc tu luyện ở bên trong tu linh trận cấp 7 có một ngày mà thôi. Bất quá cũng rất là thú vị à. Ấy, mọi người cũng đừng có tỏ ra khổ sở như thế. Thật ra thì phương pháp để mà kiếm linh chi thì cũng không ít đâu. Mục Lăng cười vui vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà nhìn góc nào thì cũng có vẻ khoái trá khó hiểu. Muốn tăng lên linh chi ở trong tối, phương án đơn giản nhất chính là tu luyện tăng thực lực, mỗi tháng rót linh lực vào bên trong linh chi bài. Thực lực của ngươi tăng cường như thế nào trong vòng một tháng đó thì sẽ làm cho nó tăng lên số linh chi tương ứng. Đặc biệt là mỗi khi đột phá cảnh giới thì cũng được thưởng thêm một chút. Còn muốn nhanh hơn nữa thì các ngươi có thể đến lôi vực, ở bên trong đó đông đúc lắm nha. Mục Lăng vừa nói vừa chỉ về một phương hướng xa xôi ở cao vút trên không trung. Mọi người liền dõi mắt nhìn theo. Ở nơi đó dường như hơi u tối một chút, mơ hồ có không gian uốn khúc, lôi đỉnh lóe sáng. Lôi vực là một khu vực tu luyện của Bắc Thường Linh Viện, ở trong đó thiên lôi vô hạn. Thiên lôi đó có công hiệu rèn luyện linh lực, đồng thời còn có thể cường hóa thân thể. Phàm là đệ tử thần phách cảnh thì đều được phép tiến vào bên trong đó. Ngoài trừ tu luyện, ngươi còn có thể ngưng luyện thiên lôi, luyện thành thiên lôi châu. Cái món này ở bên trong Bắc Thường Linh Viện bán rất là cháy. Trong linh trị điện hiện nay định giá tới 200 linh trị một viên đấy. Hả? 200 linh trị một viên? Lại thêm một phen giật mình. Cái thứ đó quý giá như thế sao? Xem ra cách này cũng không tồi. Bất quá. Mục Lăng lại che miệng cười khúc khích. Muốn vào bên trong lôi vực kia cũng cần trả giá linh trị để mua vé, nhưng mà thật ra cũng không nhiều lắm, 500 linh trị là được rồi. Nghe xong, sắc mặt của mọi người liền đen như cái đít nồi, nghiến răng trèo trèo. Cái Bắc Thường Linh Viện khốn nạn này thật đúng là gian thường mà. Hết chương 157. Chương 158. Linh Trị Điện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này các bạn nhé. Được rồi, mọi người hãy tự đi chọn phòng ốc đi. Mà nè, ai muốn đến phòng giáp ất thì cứ tới gặp ta nhé. À hi hi. Mộc Lăng che miệng cười khúc khích trước những gương mặt tân sinh đang rầu rĩ vô cùng. Cả đám tân sinh thì đều lắc đầu ngao ngán. Với số lượng linh trị mà bọn họ có được ở trong tay bây giờ thì nào có dám mơ ước cao sang gì. Đợi tới khi nào quen thuộc với cách thức kiếm linh trị thì mới đi hưởng ưu đãi sau vậy thôi. Mục Trần nhìn qua khu vực giáp đẳng cũng có vẻ khá động tâm. Hắn ta hiện tại đã có hơn 6.000 linh trị, thật ra cũng đã đủ dùng rồi. Ở vào khu vực linh khí tốt nhất thì tu luyện sẽ nhanh chóng hơn. Về mặt này cũng không nên quá hà tiện. Rồi hắn ta hơi nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên kề sát vào Lạc Ly, khẽ cười nói. Hay là chúng ta cùng thuê một phòng đi. Lạc Ly bị câu hỏi đột ngột của hắn ta làm cho ngỡ người, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng, trừng mắt mà liếc nhìn. Cái tên kia từ lúc gặp lại hắn ta cho tới giờ càng ngày càng cả gan. Mục Trần mỉm cười không để ý, quay sang phía Mục Lăng mà nói. Mục Lăng đạo sư, một gian phòng có thể ở mấy người ạ? Hai người. Mục Lăng cười khúc khích, đưa mắt nhìn qua Mục Trần và Lạc Ly, con người chạy vòng vòng, ánh mắt cũng tràn đầy thâm ý. Ta muốn thuê một gian phòng giáp đẳng. Mục Trần nghe vậy liền cười nói. Còn Lạc Ly thì cắn cắn môi, đỏ mặt mà quay đi, làm ra vẻ chẳng liên quan gì tới Mục Trần. Dù rằng nàng ta vốn lạnh lùng, chẳng mấy để ý tới xung quanh, thế nhưng mà người ta cũng là thiếu nữ mà, cũng phải có rụt rè, nào dễ dãi ở chung phòng với con trai như thế được. Trước kia ở bên trong Linh Lộ màn trời chiếu đất thì mới phải ở cùng nhau như vậy, còn bây giờ làm sao mà được đấy. Sau Mộc Trần, Chu Linh cũng chọn một căn phòng giáp đẳng. Bọn họ cũng đều có một lượng linh trị kha khá, chứ cũng chẳng phải nghèo khó tầm thường. Còn Diệp Khinh Linh và Duẫn Nhi thì chọn một căn phòng ở khu vực ất đẳng. Sau một phen ồn ào, đám tân sinh cũng lần lượt chọn xong phòng cho mình. Mục Lăng liền dẫn theo Mộc Trần và đám người hạ sang kia đi đến khu vực đặc quyền. Khi Mộc Trần tiến vào khu vực giáp đẳng, linh khí nồng hậu ở trong đó khiến cho tinh thần hắn hơi rung lên. Cái chỗ này tu luyện cực kỳ tốt đây mà. Bên đó đều là phòng giáp đẳng, các người đi qua tự chọn phòng đi thôi. Sau khi các người tiến vào phòng, linh trị bài sẽ tự động trừ đi một số linh trị tương ứng. Mục Lăng tiếp tục hướng dẫn. Chọn phòng xong rồi thì hôm nay cứ nghỉ ngơi một bữa đi. Mặt khác, linh trị bài của các người còn liên kết với linh trị điện. Ở bên đó có giao dịch đủ loại hàng hóa, các người có thể tra cứu ở bên trong linh trị bài. Đương nhiên, nếu như muốn mua cái gì đó thì vẫn phải trực tiếp đi qua bên đó mà trao đổi. Mộc Trần gật đầu, quét mắt nhìn về phía mấy gian phòng, sau đó liền đi tới một cái gian phòng gần hồ nước trong suốt mà cười nói. Ta chọn gian này. Hắn ta mỉm cười nhìn Lạc Ly, rồi chẳng để cho cô nàng kịp phản ứng gì, liền nắm chặt tay nàng ta kéo về trong phòng. Chu Linh trông thấy sắc mặt cũng kỳ lạ. Cái tên tiểu tử kia cũng kích thích người ta quá đi thôi. Mộc Trần thì chẳng mấy để ý, đi cùng với Lạc Ly đến tiểu lâu các. Nàng ta đỏ mặt, giãy tay ra khỏi hắn, đôi mắt lưu ly cực kỳ xấu hổ. Mộc Trần cười nhìn nàng, rồi bất chợt tỏ ra đường đường chính chính. Ở cùng một phòng thì có thể dễ dàng chăm sóc cho nhau, lại còn có thể tiết kiệm được linh trí. Chúng ta vừa tới Bắc Thư Linh Viện, cần phải tiết kiệm thì mới dễ sống chứ. Lạc Ly liền cáo lên, cái cớ này có quỷ mới tin. Bản thân nàng ta bây giờ đã có hơn 1 vạn linh trí, dùng nửa năm thì cũng chẳng xi nhê. Không có được nước làm tới đâu đấy. Lạc Ly trợn mắt chỉ trỏ đe dọa Mộc Trần, rồi tự nhiên đẩy cửa mà đi vào. Tiểu lâu các này có 2 tầng, khá là sạch sẽ. Lạc Ly quan sát một vòng thì cũng tỏ ra khá hài lòng. Và lại quan trọng nhất chính là nó có 2 tầng. Điều này khiến cho nàng thở vào nhẹ nhõm. Ta ở lầu trên, ngươi ở lầu dưới. Lạc Ly đạm nhạt nói. Mộc Trần lần này thì lại thành thật gật đầu, không dám giở trò gì nữa. Tuy rằng 2 người duyên tình thắm thiết, thế nhưng mà con gái, người ta cũng rụt rè, cũng cần giữ gìn một chút. Lạc Ly bước lên lầu trên xem xét phòng mình. Mộc Trần cũng đi dạo một vòng rồi về phòng nghỉ ngơi. Giường cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, phục vụ hiển nhiên rất không tồi. Mộc Trần nằm trên giường mềm mại, hít sâu một hơi, tâm tình khó hiểu. Từ bây giờ trở đi, hắn đã chính thức là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Hắn sẽ ở nơi này tu hành vài năm. Chà, ta sẽ ở Bắc Thương Linh Viện này tu luyện thật tốt. Chờ đến khi ta trở về, nhất định sẽ đủ sức đi tìm mẫu thân về cho ngài. Mộc Trần siết chặt nắm đấm. Ở cái nơi Bắc Liên Cảnh nho nhỏ kia, khi hắn đã rời đi, phụ thân đã không còn ai là gia đình, nhất định sẽ rất cô tịch. Mộc Trần hít sâu một hơi để nén dao động ở trong lòng, sau đó ngồi dậy xếp bằng, hai tay nắm lại, linh trị bài thủy tinh liền xuất hiện ở trong tay. Bản nãy Mộc Lăng đạo sư đã có nói, linh trị bài này có thể liên kết với linh trị điện, đó chính là khu vực hội tụ đủ mọi loại giao dịch của Bắc Thương Linh Viện. Cũng thật là tiện lợi khi có thể ở chỗ của mình mà tra cứu được vài tin tức. Mộc Trần đưa một tia linh lực vào bên trong linh trị bài, hào quang liền sáng lên, hóa thành một bức màn chói mắt, hiển thị đủ các loại vật phẩm muôn màu, kèm theo số liệu và thông tin chi tiết. Nộ mãng thương, luyện chế từ kim giác linh mãng 1 sừng. Khi đối chiến với người khác, thúc giục linh lực, mũi thương sẽ giống như rắn dữ, uy lực phi phạm, là linh cụ trung phẩm, giá bán 8.000 linh trị. Cửu viêm quyết, linh quyết công pháp, linh cấp trung phẩm, giá bán 9.000 linh trị. Ma huyễn ảnh bộ, linh quyết thần pháp, linh cấp trung phẩm, giá bán 8.700 linh trị. Vẫn lạc trận, trận đồ cấp 3, lấy linh khí ngưng tụ ra hình dáng vân thạch, đẳng cấp uy lực công kích, đủ sức uy hiếp cường giả dung tiêu cảnh, giá bán 13.000 linh trị. Thiên lôi châu, ẩn chứa thiên lôi khí, có tác dụng rèn luyện linh khí, cường hóa thân thể, giá bán 200 linh trị 1 viên. Đủ loại vật phẩm, đủ màu sắc, chạy qua trước mặt Mộc Trần, khiến cho hắn ta càng kinh dị, ngạc nhiên dữ dội. Bên trong linh trị điện bán ra vật gì thì cũng đều bất phàm cả, ngay cả trận đồ cao cấp cũng có luôn, nhưng mà giá bán của vật phẩm thì cũng chẳng có cái nào thấp cả. Với gia tài của hắn ta hiện tại bây giờ, hoàn toàn không có sức mua được một cái gì. Lắc qua lắc lại, ánh mắt Mộc Trần càng lúc càng sợ hãi. Vạn lôi ngự kiếm quyết, thần cấp hạ phẩm, linh quyết công kích, do cường giả chi tôn sáng chế ra, giá bán 300 vạn linh trị, bác thư linh viện sở hữu. Mộc Trần tròn mắt, hít sâu một hơi, khóe mắt cũng giật giật. Đây là linh quyết thần cấp, ở bên trong linh trị điện này còn có bán cả linh quyết thần cấp 6. Trái tim đập thình thịch, một lát sau mới có thể bình tĩnh lại được. Đa số vật phẩm ở bên trong linh trị điện đều là do đệ tử bán ra, nhưng mà cũng có vài thứ thuộc sở hữu của bác thương linh viện, như cái quyển linh quyết thần cấp này chẳng hạn. Bởi vì hiển nhiên, nếu đó là do đệ tử sở hữu, cho dù không thể sử dụng được thì chắc chắn cũng sẽ không đem ra bán. Bảo bối đẳng cấp cỡ này ai mà không động tâm chứ, bất quá giá cả của nó lại khiến cho người ta chỉ biết ôm hận. 300 vạn linh trị, cái giá khủng bố như thế này ở bên trong bác thư linh viện ai có khả năng mua được cơ chứ? Mộc Trần méo mặt lắc đầu. Cái này chắc là do bác thư linh viện cố ý lấy ra để mà đả kích người ta đấy mà, để đó cho người ta trông thấy, chứ chẳng ai mà mua nổi. Mộc Trần tiếp tục xem tới, mà càng xem nhiều thì những vật phẩm đẳng cấp khủng bố lại cũng càng nhiều hơn. Giá cả cũng khiến cho hai mắt Mộc Trần sáng ngoét lại. Cửu Long Thông Thiên Trận, trận đồ cấp 6, giá bán 350 vạn linh trị. Tinh Phách Thượng Cổ Kim Ô, linh thú thiên gia trung phẩm, địa bảng vạn thú lục, bài danh thứ 34, giá bán 400 vạn linh trị. Cửu Đỉnh Thần Giáp, linh cụ tuyệt phẩm, có khả năng phòng ngự một cách toàn lực của cường giả hóa thiên cảnh, giá bán 330 vạn linh trị. Mỗi một thứ đều là kỳ chân bảo vật, chạy qua ở trước mắt khiến cho Mộc Trần khó mà giữ được bình tĩnh. Còn cái giá ở bên dưới thì lại khiến cho hắn ta hết hồn nghiến răng. Thật không hổ là bác tử linh viện, mà cũng chỉ có bọn họ mới có thể lấy ra nhiều bảo bối tới như vậy. Mấy thứ này mà bỏ vào bất cứ đâu ở trên đại thiên thế giới thì chắc chắn cũng sẽ tạo nên một hồi tranh đoạt điên cuồng. Nhưng mà ở chỗ này lại trở thành thủ đoạn để mà kích thích đệ tử cày cuốc kiếm linh trị. Mộc Trần gượng cười rồi lại tiếp tục xem, tiếp tục trông thấy những thứ kích thích tới quá đáng. Đến một lát sau, khi hắn ta định dừng lại thì hai mắt đột nhiên co rút lại. Tầm mắt của hắn ta nhìn lên một góc của bức màn hào quang. Ở bên đó không có hình ảnh của vật phẩm gì cả, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn thôi. Tuy nhiên, nó lại khiến cho trái tim Mộc Trần gia tốc đập nhanh chưa từng thấy. Ngay cả khí hải cũng trở nên bạo động sôi trào. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn, thần thú trấn viện, có thần hiệu rèn luyện khí lực, tẩy tủy phạt cốt. Người hấp thu sẽ được cải thiện thể chất hoàn toàn, thân thể mạnh mẽ như linh thú, giá bán 700 vạn linh trị. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn, Mộc Trần thì thào lẩm bẩm. Đó không phải là thứ mà Cửu U Tước tha thiết ngày đêm mơ ước đó sao? Chỉ cần có được cái thứ này, Cửu U Tước sẽ có thể phá tan ràng buộc, trở thành sinh vật siêu cấp không kém gì Bắc Minh Long Côn. Bên trong khí hải của Mộc Trần, linh lực kinh người cũng gào thét. Cửu U Tước vốn nhàn nhã lười biếng nằm chơi ở trên đoá hoa Mạn Đà La thì cũng bất thình lình bật dậy, bên trong đôi mắt hắc viêm tràn ngập sự kích động cuồng hỉ. Mộc Trần, Mộc Trần, tìm được rồi, lấy nó đi, lấy nó đi. Cửu U Tước truyền một đạo ý niệm vào đầu. Cái vẻ thất tổ điên cuồng như thế này thì từ khi gặp nó cho tới nay Mộc Trần mới trông thấy lần đầu. Hắn ta cũng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thì cũng muốn giúp đấy, thế nhưng mà người cũng phải xem cái giá cắt cổ độc ác đó đã chứ. Là 700 vạn linh trị tròn trịnh đó à. Bắc thương linh viện này có ai mà mua nổi. Hết chương 158. Chương 159. Trùng kích thần phách bảng. Linh lực cuồng bạo dậy sóng ở bên trong khí hải của Mộc Trần. Cửu U Tước với đôi mắt hắc viêm kích động đứng ngồi không yên. Cảm xúc của nó mãnh liệt đến mức Mộc Trần chưa cần đi vào trong đó thì vẫn có thể cảm thấy rõ ràng. Ngươi đừng có vội mừng ha. Mộc Trần cười khổ nói. Ta đã hứa nhất định sẽ kiếm lấy tinh huyết của Bắc Minh Long Côn cho ngươi. Ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải kiên nhẫn một chút, nhìn xem hiện thực một chút có được hay là không. Ngươi có muốn ép ta đi chém giết cướp đoạt thì cũng không được đâu. Nghe Mộc Trần nói, Cửu Tước mới bình tĩnh lại một chút, hắc viêm hừng hực ở trên người mới chậm rãi giảm đi. Nó vỗ cánh rồi nói, nhưng mà ngươi nhất định phải giúp ta có được nó đấy. Bây giờ ta chỉ cần có nó sẽ có thể thức tỉnh huyết mạch, hoàn tất tiến hóa, phá vỡ ràng buộc. Mộc Trần gật đầu cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã kết nối huyết mạch rồi, ta đương nhiên sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Nói xong, hắn ta nhìn lại giá bán Bắc Minh Long Côn tinh huyết, lại không khỏi lắc đầu. 700 vạn linh chị à, không góp bao lâu thì mới đủ điều đây. Bất quá ngẫm lại, tinh huyết của Bắc Minh Long Côn là quý giá tới cỡ nào chứ? Nếu có thể dễ dàng mà lấy được, thật sự cũng quá ngây thơ đi. Xem ra cái thứ này chỉ có thể từ từ mà nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, phía cửa vang lên tiếng gõ. Mộc Trần ngẩng lên thì đã trông thấy cô gái váy đen đang đứng dựa cánh cửa, thân hình thon thả mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, mái tóc đẹp như suối bạc thả xuống theo ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc thoát tục, đẹp hết chỗ nói. Mộc Trần hơi thất thần, nhướng mày tròn mắt mà nhìn vào vị thiếu nữ tuyệt sắc này. Nhìn cái gì đó? Lạc Ly đi tới trước mặt hắn ta, khẽ cười hỏi. Ta vẫn cảm thấy rất là may mắn khi ngày đó ở bên trong linh lộ trông thấy nàng, liền đã mềm lòng mà tương trợ. Mộc Trần mỉm cười, đôi mắt đen nhìn kỹ những đường nét tinh tế ở trên gương mặt xinh đẹp kia, rồi nói tiếp. Nếu không thì thời gian sau này sẽ cô tịch như thế nào cũng chẳng biết được. Vậy là lúc đầu ngươi còn không tính cứu ta đấy hả? Lạc Ly dịu dàng lung linh nhìn hắn ta. Mộc Trần cũng bất đắc dĩ, linh lộ là một nơi quá tàn khốc, sự nhân từ sẽ là lưỡi dao bén giết chết bản thân bất cứ lúc nào không biết, bởi thế cũng không thể nào trách hắn được. Sau đó đã đuổi giết ta cả nửa năm, không lẽ như vậy vẫn còn chưa hết giận? Nghe vậy, Lạc Ly cười khúc khích, đôi mắt lưu ly tinh lặng liền trở nên dao động vui vẻ. Mộc Trần cảm thấy may mắn thì nàng sao lại không thấy như vậy. Kể từ cái ngày đó, cuộc sống đơn điệu của nàng đã có thêm nhiều màu sắc. Cho dù trách nhiệm cũng tăng lên, nhưng mà nó lại khiến cho nàng rất chờ mong, mong mỏi tới thời điểm có thể gặp lại hắn. Thôi, đừng tám chuyện linh tinh nữa, nói chính sự với ngươi đây. Lạc Ly nghiêm lại, nàng nói. Đại hội tân sinh một tháng nữa, ngươi sẽ giao chiến với Dương Hoàng chứ? Tất nhiên rồi. Mộc Trần gật đầu, hắn ta thật sự chẳng thể nào ưa nổi Dương Hoàng. Cái tên kia chính là đồng lõa với Cơ Huyền ở bên trong linh lộ. Chuyện ngày trước chắc chắn hắn ta cũng có nhúng tay vào. Bây giờ có thể gặp lại ở bên trong Bắc Tường Linh Viện, Mộc Trần đâu thể nào buông tha cho hắn được. Dương Hoàng không dễ đối phó đâu. Hắn ta bây giờ cũng là dung thiên cảnh sơ kỳ, bản thân lại còn có linh mạch địa cấp nữa. Hắn ta mà sử dụng đến nó thì trong vòng dung thiên cảnh sơ kỳ chắc chắn là vô địch. Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Còn nữa, theo ta biết, Dương Hoàng có được tinh phách của thượng cổ hổ giao, chiến lược lại được tăng phúc thêm. Do vậy, nếu hắn ta dốc hết toàn lực thì cũng thừa sức đánh thoải mái với cường giả dung thiên cảnh trung kỳ. Hả? Địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 50, linh thú thiên gia trung phẩm, thượng cổ hổ giao. Nghe vậy, Mộc Trần liền trợn mắt, thần sắc trở nên trinh trọng hơn nhiều. Cái tên Dương Hoàng này đúng là không phải kẻ tầm thường. Chiến lược tới như thế đã khiến cho Mộc Trần cảm thấy áp lực không ít. Với khả năng hiện tại của Mộc Trần, nếu như sử dụng sức mạnh cộng hưởng của Cửu Tước thì cũng có thể chiến đấu với đối thủ dung thiên cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu là dung thiên cảnh trung kỳ thì lại có hơi quá miễn cưỡng. Nếu như hoàn toàn mượn sức mạnh của Cửu Tước đánh bại dung thiên cảnh trung kỳ đúng là cũng không khó. Thế nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là sát chiêu cuối cùng. Bản thân Mộc Trần cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực. Cho dù bây giờ đã kết nối huyết mạch với Cửu Tước, cứ mượn dùng quá nhiều ngoại lực thì sẽ khiến cho bản thân mình bị ỷ lại, không có ích lợi cho việc tu luyện của bản thân. Trong tay của ngươi mặc dù cũng có không ít thủ đoạn, thế nhưng mà dù sao linh lực vẫn mỏng yếu, hiện tại mới chỉ có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, chênh lệch với Dương Hoàng quá là lớn. Bởi thế một tháng nữa giao chiến cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Ít nhất thì trong vòng một tháng tới phải tăng thực lực lên thần phách cảnh hậu kỳ. Lạc Ly nghiêm mặt phân tích. Mộc Trần cũng gật đầu. Chiến lược hiện tại đã có thể sánh với Du Thiên Cảnh sơ kỳ, nhưng mà thực lực chân chính mới chỉ là Thần Phách Cảnh trung kỳ, đó chính là bất lợi rất lớn. Bất quá muốn trong vòng một tháng tăng lên tới Thần Phách Cảnh hậu kỳ thì cũng không hề đơn giản một tí nào. Muốn tăng cấp trong vòng một tháng thật ra không phải không thể được, nhưng mà cần phải có một thứ khác trợ giúp. Lạc Ly mỉm cười, rồi thình lình lấy ra linh chi bài, hào quang hóa thành một bức màn sáng. Ngón tay tinh tế của Lạc Ly lướt qua, rồi chợt dừng lại ở một cái dòng chữ sáng rực. Mục Trần cũng liền chú ý tới đó. Thần Phách Đan, một đan dược có tác dụng rất lớn đối với cường giả Thần Phách Cảnh, hỗ trợ đột phá tăng cấp. Dược lực vô cùng cuồng bạo, nếu không thể luyện hóa hoàn toàn thì sẽ khiến cho linh lực trong cơ thể bị tổn hại. Giá bán 20.000 linh trị. Nếu như ngươi có thể mua được một quả Thần Phách Đan, hẳn là một tháng sau sẽ có thể đột phá tới Thần Phách Cảnh hậu kỳ. Còn cái vấn đề dược lực cuồng bạo thì đơn giản thôi. Mục Lăng đạo sư đã có nói, ở bên trong lôi vực có thiên lôi vô hạn, có hiệu quả rèn luyện linh lực. Ngươi cứ đi vào trong đó rồi sử dụng Thần Phách Đan, hẳn có thể nhờ thiên lôi lực hấp thụ hoàn mỹ. Lạc Ly cười nói, xem ra nàng ta đã suy kính kỹ càng cái vấn đề này rồi. Mục Trần cũng gật đầu, Thần Phách Đan đối với hắn ta quả nhiên là không tồi. Đan dược quý hiếm tới bậc này, ở bên trong Bắc Linh Cảnh thì e rằng không thể nào có được. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề duy nhất. Lạc Ly gõ gõ ngón tay sinh vào mấy cái chữ cuối cùng. Một khỏa Thần Phách Đan cần tới 20.000 linh chi, mà ta hiện tại cũng chỉ có 11.000, còn ngươi thì còn khoảng 4.000. Hai chúng ta có gộp lại thì cũng chưa đủ. Lạc Ly khổ não nhìn Mộc Trần. Cả hai người đều mới vừa chân ướt chân ráo tiến vào Bắc Tử Linh Viện, chẳng biết được nhiều cách để mà cày ải linh chi, thành ra cái chuyện này lại rất là đau đầu. Linh chi sao? Mộc Trần cũng cau mày, rồi lại chợt cười mà nói, hay, cũng không phải không có biện pháp. Lạc Ly ngạc nhiên mà nhìn, còn chưa có rõ hắn ta đang nghĩ cái gì. Mộc Trần chỉ cười cười, nắm tay Lạc Ly mà kéo đi. Đi theo ta. Lạc Ly trông thấy hắn ta lại động tay động chân thì cũng đỏ mặt, nhưng mà cũng chẳng làm gì, dù sao ở đây cũng chẳng có ai. Mộc Trần kéo Lạc Ly lên đỉnh Tiểu Lâu Các, nhìn vào không trung xanh thẳm, một góc Bắc Tư Linh Viện hiện ra trong tầm mắt. Hắn ta nhìn lên tòa núi có hình dạng thần điều kia, chính xác hơn chính là phía bên trái của quả núi, cái tấm bia đá Thần Phách Bảng. An Nhiên học tỷ đã có nói, chỉ cần xếp vào những thứ hạng cao của Thần Phách Bảng thì đều sẽ được thưởng linh trị mỗi ngày mà. Hả? Ngươi muốn thử tiến vào Thần Phách Bảng đây hả? Nghe vậy, Lạc Ly ngạc nhiên khai hỏi lại. Mục Trần liền gật đầu. Cũng là một cái biện pháp tốt. Thực lực hiện tại của ngươi hẳn có thể xếp vào 10 hạng đầu. Thế nhưng mà làm như vậy cũng sẽ đắc tội với mấy cái tên lão sinh kia. Lạc Ly phân tích. Nàng ta hiện giờ đã là Dung Thiên Cảnh, đã không còn tư cách để xếp hạng ở bên trong Thần Phách Bảng nữa. Nhưng mà thực lực đó thì lại vẫn chưa đủ để leo lên xếp hạng ở trên thiên bảng. Thật đúng là khó cả hai đầu. Cái chỗ đó vốn là địa bàn của tân sinh, bọn họ chiếm cứ lâu như thế đã là quá đáng lắm rồi. Và lại sợ đầu sợ đuôi cũng chẳng phải là phong cách của ta. Mộc Trần cười cười. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này cạnh tranh rất kịch liệt. Bất luận là bây giờ hay sau này thì đều sẽ ào ào cạnh tranh mà thôi. Nếu cứ lùi một bước thì còn gì là thú vị nữa. Hắn ta đi tới Bắc Thương Linh Viện này cũng không phải chỉ để học tập xuồng mà thôi. Người cũng thật là không an phận. Mới bước vào Bắc Thương Linh Viện chưa được một ngày lại làm ra cái chuyện này rồi. Lạc Ly nhếch miệng cười. Nàng cũng thừa sức đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Nó không chỉ đơn thuần là xôn xao bởi vì vấn đề xếp hạng thay đổi mà thôi, mà đó chính là khiêu chiến lão sinh. Có lẽ đã nhiều năm qua vẫn chưa từng xuất hiện cái sự tình tân sinh vừa mới đặt chân vào tới cổng thì đã khiêu chiến đá lão sinh xuống khỏi Thần Phách Bảng. Ta cũng là buộc lòng cho nên phải làm như thế thôi. Hai ta bởi vì mua cái Thần Phách Đan kia mà đều tán ra bại sản rồi, ai còn quản bọn họ có cái gì uy nghiêm hay là không uy nghiêm cơ chứ. Mộc Trần cười lớn, sau đó bàn tay nắm lại, linh chi bài liền lơ lửng ở trước mặt. Mộc Trần nhìn chăm chăm vào linh chi bài, ánh mắt trở nên ngưng trọng, bàn tay vẫn nắm chặt. linh lực hùng hồn giống như sóng nước ào ạt mà tuôn ra, khiến cho không khí ở xung quanh sao động mà nổi gió. Mà ở bên trong khí hải, quang luân linh lực cũng lóe lên, thần phách đang ngồi xếp bằng cũng phát sáng rực rỡ, thúc giục linh lực ở trong người lên tới cực hạn. Linh lực hắc ám như hồng thủy màu đen lao ra khỏi nắm tay, mang theo tiếng chấn động dữ dội, hóa thành dòng thác lũ đen ngòm đánh vào linh chi bài. Một âm thanh trầm thấp liền vang ra bên trong khu vực tân sinh. Tia sáng phóng lên cao, thanh linh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám tân sinh đều kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy chùm sáng đó xẹt qua chân trời, bắn tới tấm bia đá vinh quang của Bắc Thường Linh Viện. Hết chương 159. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.